hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, chương 453, quét ngang hết thảy khí phách. Cần mượn dùng lực lượng của ta sao? Nhìn xem đi vào trước mặt mình cái này cát vàng. Phân Phúc ngẩng đầu lên hắn vị kia ra cả trên mặt cũng là bộc phát không hiểu quang mang. Cát chi ninja thôn nguy cơ sớm tối. Đi tới cái này cát chi ninja thôn nhất vĩ dinh Churiki trước. Mặt cát vàng, chỉ thấy nó hình dạng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Tại cái này dinh Churiki trước mặt nhanh chóng viết xuống mấy chữ này. Lúc này ở cát chi ninja thôn có thể nói là triệt để bởi vì Rikudo xuất hiện mà trở nên tràn đầy nguy cơ. Ta liền muốn nhìn một chút lúc này Konoha còn có người nào. Nhất vĩ dinh Churiki mặc dù việc này đã tiến nhập tuổi già trạng thái, nhưng là không hề nghi ngờ chính là thực lực của hắn cũng là không thể khinh thường tồn tại. Dù sao hắn nói thế nào cũng là vĩ thú dinh Churiki. Nhất vĩ cùng ta kề vai chiến đấu đi. Thân thể chậm rãi đứng lên dinh Churiki đi từ từ ra gian phòng này. Làng lá, đây là một trận không xấu hổ bất tử chiến tranh. Bản thân bị trọng thương nhưng là Kazekick đệ tứ, lại vẫn là không có chút nào lùi bước. Mặc dù lúc này hắn đã mất đi phản kháng lực lượng, nhưng là làm Kazekick đệ tứ cát chi ninja thôn thủ lĩnh hắn nhưng là sẽ không dễ dàng chịu thua. Người làng lá khi nào xuất hiện cái mạch như thế người? Người rốt cuộc là ai? Khôi lỗi của mình hoặc là nói là mạnh nhất khôi lỗi đã bị hoàn toàn phá hủy. Chiyo bà hiến lực có thể nói là suy yếu hơn phân nửa. Dù sao đối với khôi lỗi sư tới nói khôi lỗi có thể nói là đại biểu cho hắn đại bộ phận chiến lực. Tồn tại đã mất đi khôi lỗi sư chiến lực của hắn có thể nói là thật to suy yếu không ít. Goroha tam nhẫn cóc tiên nhân Jiraiya đệ tử Rikudo Te, làng lá tinh anh thượng nhẫn tương lai sẽ trở thành Konoha thứ đệ ngũ Hokage nam nhân. Trong lời nói tràn đầy tự tin mãnh liệt, Rikudo Haki đồng dạng là bộc phát ra. Hắn lúc này thậm chí siêu việt Uchiha Madara Haki. Jiraiya đệ tử, người làng lá thật có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mà lại ta trước kia cũng chưa nghe nói qua tên của ngươi. Vốn cho rằng trải qua cửu vĩ chi loạn ngươi làng lá thực lực sẽ cực kỳ suy yếu, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi làng lá thế mà xuất hiện một cái mạch như thế người. Làm cát chi ninja thôn trưởng lão cát chi ninja trong thôn vì số không nhiều ảnh cấp cường giả. Chiyo bà thân phận của nàng tại cát chi ninja trong thôn cũng là có địa vị vô cùng quan trọng. Ngươi không cần lo lắng, mà lại ta cũng biết ngươi sở dĩ ở chỗ này nói với ta nhiều như vậy nói nguyên nhân là cái gì. Không phải liền là nghĩ đến chờ ngươi cát chi ninja thôn đối thủ tới sao? Trong lời nói tràn đầy nồng đậm khinh thường. Thật giống như ngươi cái gọi là át chủ bài, cái gọi là mưu kế lúc này đã hoàn toàn bị ta vạch trần. Đối với Rikudo tới nói, liền xem như nhất vĩ đến lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn sẽ còn e ngại nhất vĩ dinh Churiki lực lượng sao? Nhất vĩ dinh Churiki lại thêm chúng ta lực lượng của ba người. Coi như ngươi là Uchiha Madara nặng sống thì sao? Nhanh chóng điều dưỡng lấy mình lúc này thương thế. Vô số cát vàng quay chung quanh tại Kazekick đệ tứ bên cạnh. Lúc này Kazekick đệ tứ trong lời nói có thể nói là tràn đầy nghiêm khắc thần sắc. Đây là một loại thấy chết không sờn ngữ khí. Coi như phía trước tràn đầy sát cơ lại như thế nào hắn cũng sẽ chết tại con đường đi tới phía trên. Bởi vì hắn chính là Kazekick đệ tứ cát chi ninja thôn Kazekick. Có thể làm đến Kazekick chi vị hắn đều đã làm tốt vì cát chi ninja thôn hy sinh chuẩn bị. Cái này có thể nói là mỗi cái thôn ảnh giác ngộ đi. Quyết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ai tại cát chi ninja thôn làm càn như vậy? Chậm rãi đi tới nhất vĩ dinh Churiki. Khi hắn trên đường đi nhìn thấy cát chi ninja thôn hiện tại tình trạng về sau nội tâm của hắn cuối cùng cũng là tràn đầy phẫn nộ. Vô số ninja bách tính hôn mê tại cái này trên mặt đất. Vô số ninja cứ như vậy chết thảm ở đây. Làm cát chi ninja thôn thứ Kage Kick đệ tứ cùng hai đại trưởng lão lúc này cũng là một mặt đề phòng. Nhìn xem một cái nam tử trẻ tuổi. Nhất là khi hắn nhìn thấy Rikudo trong hai mắt cặp kia tử sắc Rinnegan sau. Nội tâm của hắn bên trong giống như là nhận lấy cái gì trọng kích. Bởi vì đây là trong cơ thể hắn vĩ thú chi lực nhất vĩ phát ra cảnh cáo. Ngươi đến cùng là ai? Vì, triệu đến triệu, cái gì sẽ có được Rinnegan? Nhất vĩ đương nhiên nhận biết thuộc về Rikudo tiên nhân Rinnegan. Tồn trên thế giới này đã có vô số năm nhất vĩ hắn nhưng là lần thứ hai nhìn thấy Rinnegan nhàn. Làng lá ninja, tương lai đệ ngũ Hokage, mặc dù đối mặt bốn tên ảnh cấp cường giả, một thân một mình Rikudo hắn vẫn là không có khiếp đảm chút nào. Trong lời nói tràn đầy kinh người tự tin, bốn tên đủ để uy hiếp toàn bộ giới ninja cường giả lúc này ở Rikudo trước mặt đối mặt Rikudo Haki. Cũng chỉ có thể nói là run lẩy bẩy, cường đại Haosoku Haki quét ngang hết thảy. Uy hiếp toàn bộ cát chi ninja thôn. Đây chính là thuộc về Rikudo khí phách. Thuộc về hắn Haosoku Haki. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.